Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 723 Hoài Hy phân tích. Cầu vé tháng, đỉnh đầu có mười mấy hóa thần kỳ chân ma giấu ở ma vân bên trong như hổ rình mồi. Đầy khắp núi đồi đều là nguyên ma chiến tướng dẫn dắt không đếm được pháp ma. Giống như vây săn giống nhau, đem mọi người hướng trong rừng rậm xua đuổi, hiện tại làm sao bây giờ? Lục Nam chi nhất kiếm chém ra hàn băng kiếm chiều, tầng tầng đẩy Cao Đông lại, ngăn trở phía sau truy kích cuồn cuộn ma sương mù, những người khác cũng phân tán mở ra. Sinh sôi đem ma tộc áp chế không thể tới gần, nhưng có cá lọt lưới. Cũng bị mọi người đỉnh đầu nguyên từ thước đánh chết. Ở mọi người thối lui đến sập núi đá phế tích. Trung khi, Lý Thận Chi lấy ra một mai rùa, phất tay sái ra trong đó cũ kỹ đồng tiền. Đồng tiền treo không, giây lát liền hình thành một tòa đại trận, đem mọi người hành tích ẩn nấp ở núi đá phế tích bên trong, mệt mệt. Lần này nhưng mệt lớn, Lý Thận Chi mãn nhãn đau lòng ôm không mai rùa, cũng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Không biết khi nào khởi. Giang Nguyệt Bạch giống như thành mọi người người tâm phúc. Liền tính là đã từng đã làm Giang Nguyệt Bạch sư thúc Lý Thận Chi. Cũng theo bản năng chờ đợi Giang Nguyệt Bạch ra lệnh. Giang Nguyệt Bạch lại nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Loại này thời điểm, Thẩm Hoài Hy khẳng định so nàng càng có mưu tính. Kỳ thật hiện tại đối với Giang Nguyệt Bạch tới nói. Nhất bảo hiểm biện pháp là đem mọi người tàng tiến đài sen tiểu thế giới. Nàng lại tìm cái nơi tương đối an toàn, cũng tiến vào trong đó, đài sen sẽ ở vào hư không ở ngoài giao diện. Liền tính là hóa thần kỳ chân ma cũng khó phát hiện đài sen tồn tại, nhưng là Giang Nguyệt Bạch. Không thể làm như vậy, vạn nhất này chỉ là đại thừa tiên quân nhóm một hồi thí nghiệm. Vạn nhất, nguy. Liền ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Đài sen tiểu thế giới một khi mở ra, không nói khiến cho đại thừa tiên quân nhóm chú ý, cũng rất có khả năng bị nguy chú ý, không đến cuối cùng thời khắc. Giang Nguyệt Bạch không thể mạo hiểm như vậy, không cần Giang Nguyệt Bạch nói. Thẩm Hoài Hy đã sớm đã lấy ra núi sông bàn cờ. Ở trong trận qua lại bôn tàu, xem xét chung quanh trạng huống, Giang sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta thăm một chút chung quanh ma tộc binh lực phân bố cùng vị trí. Chỉ cần đại khái số lượng liên hào, Thẩm Hoài Hy bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Nói, Giang Nguyệt Bạch lập tức làm theo, không chút nào giữ lại phô khai thần thức nhìn quét phạm vi 300 dặm đại địa. Duỗi tay từng cái điểm ở núi sông bàn cờ thượng. Này phiến biên giới rất lớn. Giang Nguyệt Bạch cũng chỉ có thể tra xét rõ ràng một mảnh nhỏ phạm vi. Nhưng chính là này một mảnh nhỏ binh lực phân bố, làm Thẩm Hoài Hy đồng tử hơi chấn. Đây là nhân tộc chiến trường thường dùng vây địch phương pháp. Thẩm Hoài Hy chắc chắn nói, đồng thời nghi hoặc, chẳng lẽ ma tộc bên trong có tinh thông nhân tộc binh pháp ma? Nghe được lời này, Giang Nguyệt Bạch cái thứ nhất nghĩ đến Thẩm Minh Kính, nhưng đồng thời, cũng có một cái khác khả năng, chính là nơi đây hết thảy đều là đại thừa tiên quân thí luyện, chư vị lại kiên trì một chút. Chờ một lát ta một lát, Thẩm Hoài Hy cầm bàn cờ đến một bên, Lý Thận Chi thấy bên ngoài tảng lớn ma. Sương mù bồi hồi không đi, tựa hồ phát hiện bọn họ ẩn thân chỗ, lập tức hô. Vô Xương, lại đây hỗ trợ a. Mộ Vô Xương đi hỗ trợ. Những người khác từng người bảo vệ cho đại trận một góc, Đường Vị Miên một người quỳ quỳ rạp trên. Mặt đất viết viết vẽ vẽ. Giang Nguyệt Bạch nhìn lướt qua, phát hiện nàng họa tựa hồ là tiến thanh vân giới khi truyền tống trận ngoại giám ma trận, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Đường Vị Miên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch chân, giải thích nói, chỉ cần có thể xác định cái này giám ma trận không thành vấn đề. Đã nói lên ma tộc không có khả năng tiến vào thanh vân giới. lúc này hết thảy chính là đại thừa tiên quân thí luyện. Đáng chết, nơi này là cái gì? Ta nghĩ không ra. Đường Vị Miên ảo não vỗ đầu. Giám ma trận chỉ có ở phát hiện ma tộc khi mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra tới. Đường Vị Miên bọn họ lại đây khi vẫn chưa nhìn đến giám ma trận phát động, chỉ có thể bằng vào trên mặt đất tàn lưu trận pháp hoa văn suy đoán cùng suy đoán. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống, nhanh chóng bổ toàn trên mặt đất trận đồ, cũng đem Đường Vị Miên họa sai mấy chỗ địa phương sửa chữa lại đây. Nàng tiến vào truyền tống trận phía trước, vừa lúc nhìn đến giám ma trận bắt lấy một cái ma tộc, cho nên may mắn nhìn đến trận này toàn cảnh. Đường Vị Miên nhìn đến trận đồ bị bổ toàn, ánh mắt lập lòe, dùng cục đá đem trong trận các nơi phù văn đơn độc vòng ra tới. Mấy năm nay tại địa linh giới, tiểu võ sư đệ cùng linh quân chân quân vẫn luôn ở nghiên cứu số đạo cùng trận pháp chi gian quan hệ. Linh quân chân quân phát hiện, phàm là có thể bình thường vận chuyển đại trận, sở hữu phù văn hủy đi ra tới, đều có một bộ nội tại quy tắc. Đường Vị Miên tấn chức nguyên anh kỳ không bao lâu, còn thói quen đem kim đan kỳ thạch tiểu võ coi như sư đệ, mà không phải sư điệt. Này đó quy tắc tất nhiên ở ngũ hành, tứ tượng, bát quái, âm dương, thiên tinh đấu số từ từ này đó cơ bản bày trận đại quy tắc bên trong. Mà tiểu võ sư đệ lại am hiểu đem mấy thứ này chuyển hóa số lượng, lấy biểu thức số học nghiệm chứng. Cho nên, chỉ cần ta đem cái này trận phù văn hủy đi ra tới, biểu thức số học thành lập nói, đã nói lên nó không thành vấn đề. Vạn nhất không thành lập, đã nói lên trận này mặt ngoài quy tắc bên trong còn bộ có mặt khác quy tắc. Đường Vị Miên dừng một chút, nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch biết, vạn nhất trong đó còn có mặt khác quy tắc, kia này đó ma tộc liền rất có khả năng là thông qua giả giám ma trận trà trộn vào tới. Đường Vị Miên giờ phút này nắm giữ thử lại phép tính đại trận phương pháp, Giang Nguyệt Bạch còn sẽ không. Thạch tiểu võ cũng trước nay không cùng nàng đề qua, nhưng này xác thật là đại diễn kinh có thể kéo dài ra phương hướng. Trước mắt Giang Nguyệt Bạch giúp không được gì, chỉ có thể nhìn Đường Vị Miên không ngừng thử lại phép tính. Chư vị, ta tìm được một con đường sống. Thẩm Hoài Hy dương giọng nói, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đường Vị Miên chỉ là hơi dừng một chút, liền tiếp tục thử lại phép tính. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Thẩm Hoài Hy ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào núi sông bàn cờ nói, ta căn cứ Giang sư tỉ tra xét chung quanh 300 dặm tình huống, đại khái suy tính toàn bộ khu vực khả năng binh lực phân bố. Dựa theo ta trực giác, ma tộc giờ phút này dùng chính là vây 9-1 binh pháp, cũng chính là vây sư di khuyết. Ma tộc tuy rằng số lượng hơn xa với chúng ta, nhưng là có thể tham gia thanh vân hội, đều là các giới nguyên anh tu sĩ trung tinh anh, cho nên luận thực lực, hai bên hẳn là không sai biệt mấy, thậm chí chúng ta sẽ càng cường một ít. Mà cái này vây binh chiến thuật liền áp dụng với lúc này, làm mọi người ở hoảng loạn dưới, cho rằng ma tộc số lượng khổng lồ tự thân khó địch, sinh ra muốn thoát đi ý tưởng, trước thua một hơi, tìm ma tộc binh lực bạc nhược phương hướng thoát đi. Các ngươi xem nơi này, binh lực rõ ràng muốn thiếu với mặt khác 9 địa phương. Đây là ma tộc cố ý lưu lại chỗ hổng. Thấy thế, Ngô Thu chỉ hỏi, kia nơi này chính là sinh môn sao? Một bên Ôn Giản cùng Lý Thận Chi đều như suy tư gì. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, cũng cảm thấy có vấn đề. Thẩm Hoài Hy đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt. Như đại gia sở liệu, binh pháp chiến thuật chưa bao giờ sẽ chỉ một tồn tại. Tất nhiên là một vòng bộ một vòng. Trước mắt đại bộ phận người thoát đi phương hướng chính là nơi này. Nhưng nếu là ta tới bố trí, nơi này có thể trở thành vòng tiếp theo bẫy dập. Ma tộc mục đích tất nhiên là đem tất cả nhân tộc tinh anh mai táng tại đây, mà nơi này mới có thể là sinh môn. Thẩm Hoài Hy điểm trúng núi sông bàn cờ thượng, binh lực phân bố nhiều nhất một chỗ, ta vừa rồi đại khái xem qua. Giữa không trung ma sương mù là ở tứ phương xuất khẩu bị hủy lúc sau. Dần dần chuyển rời đến cái này phương hướng, hình thành trọng binh chi thế. Ngược lại có thể thuyết minh, bên này là ma tộc không nghĩ làm chúng ta quá khứ địa phương. Như vậy có hay không khả năng, bên kia có khả năng tồn tại chạy trốn xuất khẩu. Thẩm Hoài Hy một phen phân tích, nói có sách mách có chứng. Đại gia nghe xong lúc sau tin phục gật đầu. Mặc kệ như thế nào, này có thể là bọn họ duy nhất lựa chọn. Giang Nguyệt Bạch đứng lên nói. Vậy hướng tới bên này, mở một đường máu tới. Vân vân, Lý Thận Chi bỗng nhiên giơ tay đánh gãy Giang Nguyệt Bạch lý tưởng hào hùng, liền dựa chúng ta sát. Đi ra ngoài không ổn a, người xác định chúng ta không cần tìm những người này cùng nhau sao? Ngươi quang xem bên kia ma sương mù khí thế, ít nói cũng có hơn 1000 binh lực, phía trên còn có mười mấy hóa thần chân ma không nhúc nhích. Quỷ biết có thể hay không đột nhiên cho chúng ta một đòn chí mạng. Còn có, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đánh gãy Lý Thận Chi, có ở chỗ này lải nhải công phu, không bằng chạy nhanh xuất phát. Mặt khác, trên đường lại nói, ngoặc kép, hết chương.